Nói tóm lại, trước kia Tần Phàm ở trong yêu thú bình nguyên trên Vũ Thiên Đại Lục lấy được thiên trận bao tay, trong nhiều lần vượt cấp chiến đấu đã hư hao, hơn nữa cũng khó phát huy ra thực lực xứng đáng. Hắn cần thay đổi, thay thế một vũ khí thích hợp hơn, như vậy mới có thể đầy đủ phát huy ra thực lực mạnh nhất của mình. Tiến vào trong đại sảnh giao dịch, tuy là thập phần rộng lớn, nhưng có thể phát hiện bên trong cơ hồ là kín người hết chỗ. Có người là bán đồ vật, có người là muốn mua đồ vật, tóm lại một mắt nhìn đi đều là đầu người di động. Đặc biệt là khu giao dịch đan dược kia, càng lộ ra nóng nảy 10 phần, trước quầy cảnh giới càng thấp, người sẽ càng nhiều. Đây là bởi vì tất cả mọi người đều hy vọng võ đạo của mình càng tiến thêm một bước. Nhất là những võ thánh cường giả kia, những người này săn giết yêu thú, thu thập linh dược, buôn bán tin tức, thậm chí ám sát đánh cướp, không chỗ nào không làm, vì chính là kiếm lấy đầy đủ thần tinh đi đổi lấy đan dược có thể trợ giúp bọn hắn đột phá đến bán thần chi cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1197, giao dịch hành, nữ tử đeo cầm, 2, cầu van ngươi, ta chỉ có 1000 thần tinh, ngươi bán một khỏa vấn kiếp đan này cho ta a. Van cầu ngươi. Khi Tần Phàm đi ngang qua một quầy hàng nào đó, chứng kiến một trung niên nam nhân sau khi mặc cả không thành, dĩ nhiên là quỳ trên mặt đất cầu nhân viên bán hàng kia. Một khỏa vấn kiếp đan 1500 thần tinh, thiếu một thần tinh cũng khó có khả năng, mua không nổi thì cút ra ngoài đi. Nhưng nhân viên bán hàng kia lại khinh thường cười lạnh nói, đan dược ở bên trong tân thế giới căn bản là không lo lắng sẽ không có người mua, cho nên cũng không có thái độ phục vụ gì có thể nói. Mà thấy một màn như vậy, Tần Phàm không khỏi lắc đầu. Hắn cũng từng trải qua giai đoạn gian nan khi vừa tới tân thế giới. Biết rõ võ thánh sinh hoạt hoàn toàn chính xác là không dễ dàng, những người này thậm chí nằm mộng cũng muốn trở thành bán thần cường giả. Hắn biết rõ vấn kiếp đan này chính là một loại đan dược có thể tăng cường cảm ứng cho võ thánh đỉnh phong đối với bán thần kiếp. Lúc trước hắn cũng từng luyện chế qua, chỉ là dược hiệu hơi kém, thậm chí 1-2 năm mới có thể thành công, cho nên tuy hắn phục dụng, nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào truyền thừa chi hồ mới đột phá đến bán thần chi cảnh. Tần Phàm thấy trung niên này đáng thương, ngược lại muốn giúp hắn một chút. Bất quá đáng tiếc trên người hắn đã không có bao nhiêu đan dược cho võ thánh cấp sử dụng. Hơn nữa người trung niên hán tử trước mắt này, cho dù đã trở thành bán thần cường giả, đoán chừng nhị kiếp bán thần, thậm chí nhất kiếp bán thần đã là võ đạo cực hạn của hắn. Võ đạo là tàn khốc như thế. Ở bên cạnh khu giao dịch đan dược là khu giao dịch linh dược. Phần lớn người đều là bán linh dược, nhưng mà mua sắm linh dược lại rải rác không có mấy. Đây là bởi vì vô luận ở nơi nào, luyện đan sư dù sao chỉ là số ít. Hơn nữa đại bộ phận luyện đan sư đều ở trong đại gia tộc, những người này đều có gia tộc cung ứng luyện dược, rất ít người sẽ tới giao dịch hội mua sắm linh dược. Ngài hảo, xin hỏi ngài cần linh dược gì? Mà tiểu cô nương phụ trách tiêu thụ linh dược kia, trông thấy Tần Phàm đến, thì thái độ so với nhân viên bán hàng đan dược vừa rồi kia thì tốt hơn rất nhiều. Dù sao những người này cũng biết mua sắm linh dược phần lớn là luyện đan sư, thân phận địa vị so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Ánh mắt của Tần Phàm đảo qua trên kệ chứa linh dược, sau đó rất nhanh báo mấy danh tự, lại hỏi mua một ít linh dược tạm thời không thấy được, nhưng mình cần. Vị đại sư này, xin ngài chờ một lát. Tiểu cô nương kia nghe được Tần Phàm thuần thục báo ra các loại danh tự linh dược như thế, xúc giác nhạy cảm làm cho nàng lập tức cảm thấy được Tần Phàm là một gã luyện đan sư không thể nghi ngờ, lập tức thái độ trở nên tốt hơn. Rất nhanh, tài liệu linh dược Tần Phàm cần toàn bộ đều bày ở trên quầy. Ồ, còn thiếu linh diệu chi? Tần Phàm ở bên trên một đống linh dược kia nhìn lướt qua, lập tức nhìn ra trong đó thiếu khuyết một loại linh dược. Loại linh dược này chỉ dùng để luyện chế thần diệu đan. Thần diệu đan này có thể cho người ở trong thời gian nhất định có lực cảm ứng đại tăng, chính là đan dược mà Tần Phàm và vị luyện khí đại sư kia ước định phải luyện chế cho hắn. Hơn nữa theo luyện khí đại sư theo kia nói, nếu như không có thần diệu đan, hắn dùng tuyết tinh thiết kia luyện chế ra vũ khí phẩm chất sẽ giảm xuống một phẩm giai. Vị đại sư này thật sự không có ý tứ, linh diệu chi trong giao dịch hành chúng ta vừa vặn đã hết. Lúc này tiểu cô nương tiêu thụ linh dược kia vội vàng áy náy nói. Đã không có, vậy xin hỏi ở đâu có thể mua được linh diệu chi? Tần Phàm không khỏi nhướng mày, sau đó hỏi. Vừa rồi mới có một người cầm linh diệu chi bỏ ra bán, bất quá nàng cần đổi vật, muốn dùng linh diệu chi để đổi dịch dương đan, nhưng chúng ta cũng không có loại đan dược này, cho nên không có thu mua. Tiểu cô nương tiêu thụ linh dược kia trả lời nói ra, sau đó nàng hướng về một hướng khác nói, đại sư, chính là hoàng y nữ tử kia, dịch dương đan. Tần Phàm hướng về phương hướng tiểu cô nương kia chỉ nhìn lại, liền chứng kiến một nữ tử tuổi trẻ mặc quần áo màu vàng nhạt, sau lưng mang một cổ mộc trường cầm, lúc này đang bồi hồi ở quầy đan dược, tìm kiếm đan dược mình muốn. Sau khi đi vào tân thế giới này, ở bên trong điển tịch đan dược cổ mặc cho hắn cùng tàng thư mộ ra, hắn cũng xem qua không ít đan phương cùng điển tịch đan đạo trong tân thế giới. Dịch dương đan này chính là một loại đan dược an dưỡng, chuyên môn dùng để khôi phục sau trọng thương, đối với bán thần kỹ băng hàn tạo thành thương thế có hiệu quả trị liệu đặc biệt. Tốt, những linh dược này bao nhiêu thần tinh, ta mua toàn bộ. Sau đó Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, đại sư, tổng cộng 3.500 thần tinh, cảm ơn. Tiểu cô nương kia nói ra, Tần Phàm đối với giá cả những linh dược này hơi có chút giật mình, bất quá vẫn là sảng khoái trả tiền. Ở trước đó lần thứ nhất bên trong di tích sơn cốc kia lấy được thần kim, về sau hắn hỏi qua mộ trấn, những thần kim này một khối giá trị 100.000 thần tinh, cho nên hiện tại hắn coi như là của cải dày đặc rồi. Hơn nữa những linh dược này luyện thành đan dược bán ra, thu thần tinh trở lại còn cao hơn mấy chục lần. Thu hồi tất cả linh dược, Tần Phàm liền trực tiếp hướng về nữ tử lưng cõng đàn cổ kia đi đến. Vô luận như thế nào, linh diệu chi này hôm nay hắn cũng phải nắm bắt tới tay. Tuổi nữ tử này hẳn là cùng Mộ Thanh Thanh tương tự, hơn nữa cũng đã đạt đến cảnh giới ngũ kiếp bán thần. Phần thiên phú này ở đồng lứa là thập phần đáng sợ. Lúc đến gần, từ bên cạnh cũng có thể thấy được gương mặt thanh tú, da thịt trắng nõn như tuyết, một đầu tóc dài mềm mại xóa vai, tăng thêm trường cầm sau lưng, làm nổi bật ra một loại khí chất đặc biệt. Trong đám người rất là hấp dẫn ánh mắt, trong mơ hồ có thể trông thấy có không ít người đối với nàng nhìn chồm. Xin chào, xin hỏi trên người của ngươi phải chăng có linh diệu chi? Đi đến trước mặt nàng kia, Tần Phàm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Ngươi có đồ vật ta muốn? Nàng kia trước là nao nao, sau đó nghe tiếng xoay người lại đánh giá Tần Phàm thoáng một phát, mở lời hỏi. Theo chính diện nhìn lại, có thể thấy lông mày kẻ đen của nàng dài nhỏ, bờ môi gợi cảm, đặc biệt thanh âm cực kỳ thanh thúy êm tai, giống như là tiếng đàn yêu mỹ vang lên bên tai. Cô gái này không phải đẹp nhất mà Tần Phàm bái kiến, nhưng thanh âm lại là dễ nghe nhất. Có thể qua một bước nói chuyện không? Tần Phàm nói ra, bốn phía thật sự là ầm ĩ, rất khó nói chuyện với nhau. Nếu như không có dịch dương đan, chúng ta không cần phải bàn lại rồi. Nàng kia chỉ là lãnh đạm nói, là vì bình thường thói quen bị người đến gần, cho rằng Tần Phàm cũng như những người kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1198, trung cấp đan hỏa. Ta không có dịch dương đan, bất quá ta có đan dược đồng loại, đối với ngươi có thể hữu dụng. Mà nếu như ngươi nhất định phải cần dịch dương đan, vào ngày mai ta cũng có thể giao cho ngươi. Tần Phàm chỉ phải bất đắc dĩ ngưng tụ âm thanh thành tuyến truyền vào đê trong tai ối phương nói ra. Ta chỉ muốn dịch dương đan. Nghe vậy, lúc này nàng kia mới dương mắt nhìn về phía Tần Phàm, trong miệng lặp lại nói ra. Có thể, bất quá hiện tại trên người của ta không có, đêm nay ta sẽ luyện chế, ngày mai giao cho ngươi. Tần Phàm nói ra. Dịch dương đan này tuy hắn chưa từng có luyện chế qua, nhưng trở về thử mấy lần hẳn là không có vấn đề. Ngoài ra, linh diệu chi này ngươi phải chăng có thể trước giao cho ta không? Ta cam đoan ngày mai nhất định sẽ đem dịch dương đan giao cho ngươi. Một lọ này là ôn dương đan, công hiệu tương tự như loại kia, có thể để lại cho ngươi với tư cách thế chấp. Sau đó hắn lại thành khẩn nói, bởi vì hắn cũng không có ý định ở trong Hoàng Nham Thành dừng lại thời gian quá dài. Bất quá để cho Tần Phàm ngoài ý muốn chính là, nữ tử lưng vác đàn cổ này cũng không có đi tiếp đan dược của hắn, mà là trực tiếp đem linh diệu chi giao cho hắn. Nếu như ngày mai ta không có trông thấy Dịch Dương đan, vô luận chân trời góc biển ngươi cũng trốn không thoát. Chỉ là cuối cùng truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, dĩ nhiên lại để cho lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nghiêm nghị. Vậy mà thật sự cái gì cũng không có cầm, lại đưa vật cho ta. Nhìn xem nữ tử mang cầm kia dần dần biến mất trong đám người, Tần Phàm cầm linh diệu chi trong tay, có chút xấu hổ sờ lên mũi. Bất quá tuy không có gì thế chấp, nhưng hắn vẫn không có chút nghĩ xấu nào. Mà đối với thoại ngữ cuối cùng của nàng kia, chẳng biết tại sao, hắn ẩn ẩn cảm thấy có một loại ước thúc chi lực đặc thù, để cho hắn không dám vi phạm. Nữ tử này đến tột cùng là người nào? Trẻ tuổi như vậy liền có thực lực thế kia, hơn nữa lộ ra thần bí như thế. Chỉ là không biết nàng có thể tham gia thiên tài chiến tuyển bạt hay không? Thu hồi linh diệu chi, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm suy đoán. Khí tức trên người nữ tử này lộ ra thập phần bình tĩnh, tuyệt không như hoàng động kia lăng lệ ác, liệt bá đạo như vậy. Nhưng Tần Phàm ngược lại cảm thấy thực lực nữ tử này thâm bất khả chắc. Sau đó thanh âm kia càng là giống như có một loại ma lực. Hắn chưa từng nghe qua thanh âm của người lại thẩm thấu linh hồn như thế. Chỉ có thể dùng hai chữ quỷ dị để hình dung. Lắc đầu, Tần Phàm không suy nghĩ về cô gái này thêm nữa. Chỉ là xoay người sang chỗ khác, chậm rãi hướng về quầy hàng bán tài liệu luyện khí đi đến. Hiện tại linh dược tài liệu luyện chế linh diệu đan đã tập hợp đủ, nhưng mà tài liệu dùng để cùng tuyết tinh thiết chung một chỗ luyện chế vũ khí lại còn không có mua sắm. Kỳ thật đó mới là mục đích chủ yếu mà lúc này đây hắn đến giao dịch hành, vì vậy hắn liền hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Ở bên trong giao dịch hành, tuy đã tiếp cận vào đêm, nhưng lưu lượng người không có xu thế giảm bớt chút nào, ngược lại lộ ra càng ngày càng chen chúc. Vào lúc này, Tần Phàm mới xem như chính thức nhận thức đến tình huống sinh hoạt của võ giả trong tân thế giới này. Ở chỗ này, võ thánh cường giả mà ở Vũ Thiên Đại Lục có thể hô phong hoán vũ chỉ là tầng thấp nhất. Bọn hắn làm lấy các loại công tác rẻ tiền, trải qua bận rộn sinh hoạt khổ cực. Coi như là nhất kiếp bán thần cùng nhị kiếp bán thần đồng dạng cũng có quá nhiều. Ở chỗ này chứng kiến đại bộ phận đều là người thanh niên cùng trung niên nhân. Bởi vì rất nhiều lão niên bán thần cường giả ở mấy chục năm không có biện pháp tiến thêm đã tiếp nhận sự thật. Phần lớn đều đi tìm các gia tộc phụ thuộc, làm một hộ viện, hoặc là ở các địa phương ẩn cư sống qua ngày. Một mắt nhìn đi, thiên tài vô số, thần sắc khác nhau, nhân sinh muôn màu. Có để cho người thở dài, có để cho người thương cảm, có lại để cho người cảm xúc. Cũng đúng vào lúc này, ở trong bể người mênh mông, Tần Phàm bỗng nhiên giống như xúc động cái gì đó. Ở trong tích tắc, hắn đột nhiên cảm giác mình lộ ra thập phần không có ý nghĩa. Vào lúc đó hắn cảm giác mình giống như là mối bỏ biển, hoặc là một linh kiện nho nhỏ bên trong tân thế giới này. Cho dù thiếu hắn đi, tân thế giới này y nguyên sẽ tiếp tục vận chuyển. Ta thật là không trọng yếu như thế sao? Tâm cảnh của Tần Phàm thậm chí đã xảy ra một ít biến hóa, hắn bị mất phương hướng. Phải, hắn từng có không ít kỳ ngộ, hắn cũng có không ít chỗ hơn người, nhưng mà ở tân thế giới bát ngát khôn cùng như thế này, thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả tung hoành. Thử hỏi hắn lại thế nào dám cam đoan không có người khác so với hắn càng có thiên phú, so với hắn càng thêm kỳ ngộ, như Mộ Thanh Thanh, Hoàng Động. Còn có nữ tử mang cầm vừa rồi kia, niên kỷ cùng hắn đều tương tự, nhưng cảnh giới thực lực nếu so với hắn thì cao hơn nhiều. Bọn hắn từ nhỏ ở trong tân thế giới tu luyện, chiếm hết rất nhiều ưu thế. Ở đây thiên tài, cường giả rất nhiều, thậm chí thiên tài cũng lộ ra bình thường. Ở đây có không ít nhân vật đã từng coi là thiên tài, hiện tại chật vật lưu luyến ở bên trong giao dịch hành. Y nguyên truy cầu lấy cơ hội đột phá võ đạo cực hạn xa vời. Ở thời khắc này Tần Phàm đột nhiên cảm giác được mình bình thường. Hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi mình cũng biến thành một người bình thường trong đám người này. Bình thường đến mức nhìn không ra bản thân. Không, ta lúc nào trở nên không có tự tin như vậy rồi. Đứng trong đám người, Cũng không biết qua bao lâu, Tần Phàm mới đột nhiên đánh thức, giống như là một hồi đại mộng. Hắn mồ hôi lạnh đầm đìa. Ta trải qua luân hồi, ta chảm nghịch thành tôn, ta độ kiếp thành thánh, ta phá phong hòa nhập bán thần. Ma chủng luyện thể ta, sinh tử luyện hồn ta. Ta chính là ta, thiên hạ vô song. Cuối cùng có một ngày, ta tất đặt chân đỉnh phong. Sau đó hắn nắm thật chặt nắm đấm, củng cố lấy cường giả chi tâm sắp mất phương hướng của mình. Về sau, tinh thần của hắn ngưng tụ tiến vào trong cơ thể, không ngừng sưu tầm lấy. Một lát sau, rốt cục ở trong thức hải của mình phát hiện một đạo âm phù huyền bí, là nó ảnh hưởng tới ta. Vừa thấy cái này, trong nội tâm Tần Phàm lập tức kinh hãi, cẩn thận từng ly từng tí bao khỏa đạo âm phù ẩn tàng trong tinh thần ý thức kia. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra đạo âm phù nho nhỏ này sẽ có uy lực lớn như vậy. Đạo âm phù này, hắn hoài nghi là nữ tử mang cầm vừa rồi kia lưu lại đấy. Trách không được nàng dứt khoát giao linh diệu chi cho ta như vậy, còn nói cho dù chạy đến chân trời góc biển ta cũng trốn không thoát. Lúc này Tần Phàm có chút hiểu được, cũng đối với trình độ kinh khủng của nàng kia kiêng kỵ thêm vài phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1199, trung cấp đan hòa 2. Bất quá khả năng nàng cũng không phải cố ý ra hại ta, chỉ là linh hồn lực của ta quá mạnh mẽ, không cẩn thận xúc động đạo âm phù huyền bí này, do đó để cho tâm cảnh của ta xuất hiện dao động. Đáng được ăn mừng chính là, trải qua tẩy lễ cùng củng cố tâm cảnh vừa rồi, lúc này tâm tình võ đạo của hắn tựa hồ là lộ ra càng thêm thanh minh rõ ràng, tinh thần lực cũng lập tức nhận được lớn mạnh, cường giả chi tâm kiên định khó dao động hơn nữa. Thở phào nhẹ nhõm, Tần Phàm bước nhanh đi về địa phương mua sắm tài liệu luyện khí kia, hao tốn trên 10 vạn thần tinh mua tất cả tài liệu. Phí tổn đắt đỏ như thế, tuy hôm nay của cải của hắn coi như giàu có, nhưng vẫn là nhịn không được đau lòng không thôi. Phải biết rằng bán thần cường giả có lẽ một đời một thế cũng thu thập không đến số thần tinh này, nhưng hắn lại một lần tốn sạch. Cái này làm cho mọi người tiêu thụ tài liệu luyện khí kia cũng âm thầm tắc lưu ới. Về tới bên trong lữ xá ở tạm, Tần Phàm lập tức bắt đầu động thủ luyện chế đan dược mình cần. Tài liệu đầy đủ, linh diệu đan kia ngược lại là rất nhanh bị hắn thành công luyện chế ra. Chỉ là thời điểm giúp nữ tử mang cầm luyện chế dịch dương đan, hắn lại gặp một ít phiền toái nhỏ. Hắn vốn cho là mình thí nghiệm nhiều mấy lần liền có thể luyện chế ra, nhưng hiện tại hắn mới phát hiện dịch dương đan càng thêm khó có thể luyện chế. Sau khi ở lần thứ 10 luyện chế thất bại, không được, dược tính dịch dương đan này chí cương chí dương, hỏa lực nhất định phải cực mạnh, dùng tử huân đan hỏa hiện tại của ta, căn bản làm không được. Tần Phàm nhướng mày, nghĩ một lát, hắn lại thì thào nói ra, chỉ có thể là liều mạng rồi. Hắn đã đáp ứng nữ tử mang cầm kia luyện dịch dương đan cho nàng, như vậy hắn sẽ không nuốt lời. Hơn nữa đắc tội một địch nhân khủng bố như thế cũng là chuyện rất phiền phức. Sau một khắc, trong tay phải của hắn xuất hiện tử huân đan hỏa, tay trái thì xuất hiện hắc hỏa chiêu bài của Cổ Mặc lão quái. Thử lại lần nữa đem hai chủng hỏa diễm này triệt để dung hợp. Sau đó hai mắt hắn ngưng tụ, cắn răng một cái đem hai tay giao lại với nhau. Lúc trước hắn cũng thử qua dung hợp hai chủng hỏa diễm này, nhưng cuối cùng nhất đều là chênh lệch đi một tí. Lúc này đây hắn lại thử một lần, một cái chớp mắt khi hai cổ hỏa diễm đụng nhau, không khí trong cả gian phòng tựa hồ cũng cháy lên, ẩn ẩn có mùi khét lẹt truyền đến, mà kinh mạch ở hai tay của Tần Phàm thì bị một loại độ ấm cực hạn đốt sáng đến cơ hồ héo rút. Gần nửa đêm đi qua, lúc này toàn thân Tần Phàm mồ hôi nhỏ giọt, quần áo ướt sũng, về sau dứt khoát hoàn toàn biến thành tro tàn. Hắn quán chú toàn thân, hai tay bị cháy đến hư thối, bất quá rất nhanh lại bị ma chủng cường đại khôi phục dần dần trị liệu hoàn hảo. Thành, rốt cục, thời điểm sắp sửa hừng đông, Tần Phàm bỗng nhiên là tinh thần chấn động, lòng bàn tay của hắn có một đám liệt diễm màu tím đen, nhiệt độ cao chậm rãi nhảy lên cao mà lên, cả gian phòng như là xuất hiện một miệng núi lửa, hơn nữa tùy thời đều có thể bộc phát ra độ ấm càng mạnh hơn nữa. Cái này là hỏa diễm do tử huân đan hỏa cùng hắc hỏa lão quái dung hợp mà ra. đây đã là đan hỏa đạt tới trung cấp đi à nha. Tần Phàm nhìn xem tử hắc hỏa diễm trong lòng bàn tay, lộ ra một thần sắc thỏa mãn. Phân cấp luyện đan sư ở bên trong tân thế giới, chỉ có đạt được trung cấp đan hỏa mới có tư cách sáng tạo đan mạch của mình, do đó thành trung cấp luyện đan sư. Hiện tại, hắn không thể nghi ngờ là đã có được điều kiện cơ bản thành trung cấp luyện đan sư. Lúc này đây cũng là may mắn mà có một đạo âm phủ kia, tuy để cho ta cơ hồ tâm tình đại loạn, nhưng cũng làm cho tinh thần lực của ta lớn lên một ít, này mới khiến ta thành công dung hợp hai loại hỏa diễm. Trong nội tâm Tần Phàm lại thầm suy nghĩ nói, hiện tại đã có trung cấp đan hỏa, như vậy kế tiếp luyện chế dịch dương đan kia có lẽ không có vấn đề đi à nha. Lại thử mấy lần dung hợp hỏa diễm, đem kinh mạch trao đổi trở nên thuần thục. Hắn lần nữa thăng đỉnh luyện đan, luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, cố thể, từng bước một trình tự luyện đan tiến hành xuống, lúc này đây lộ ra rất thuận lợi, đan hỏa do tử huân đan hỏa và hắc hỏa chính thức thăng cấp dung hợp, tất cả chi tiết cùng trình tự khống đều gần như hoàn mỹ, thành đan, rất nhanh, Tần Phàm thu hồi hỏa diễm trong tay, nhìn đan khí trong đan vũ thần đỉnh trước mắt ngưng tụ hoàn tất, trong miệng nhổ ra hai chữ. Không cần vạch trần nắp đỉnh, hắn liền biết rõ lúc này đây dịch dương đan đã luyện chế thành công, hơn nữa phẩm chất đan dược còn thập phần không tệ, ít nhất đạt đến cực phẩm trở lên, đó là không ít trung cấp luyện đan sư chính thức cũng chưa hẳn có thể luyện chế ra. Buông lỏng thân thể thoáng một phát, Tần Phàm nhìn thoáng qua ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ, hắn biết rõ này đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi. Đối với thu hoạch một đêm này, hắn cảm giác rất hài lòng. Cái này cũng là phương hướng hắn kiên trì. Tốt rồi, hiện tại dịch dương đan cùng linh diệu đan đều đã có thể đi tìm dịch đại sư kia rồi. Đem đồ vật trên mặt đất thu thập một chút, Tần Phàm đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này đây ta có thể nói là hạ xuống đại thủ bút, hy vọng vũ khí luyện chế ra đến có thể làm cho ta thỏa mãn a. Hít một hơi, hắn đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Bởi vì lần này muốn chuẩn bị đi tìm Long Cung bí tàng, hắn có dự cảm này sẽ là một địa phương kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại. Hắn phải tận lực tăng lên thực lực của mình. Ra khỏi lự xá, Tần Phàm một mực hướng về cự nham phố phồn hoa nhất Hoàng Nham Thành đi đến. Lúc này đây dịch đại sư mà hắn muốn xin nhờ luyện chế vũ khí, đúng là ở bên trong cự nham phố. Hoàng Nham Thành là một thành thị so với Hoàng Hôn Thành còn muốn lộ ra nhộn nhịp hơn. Đây mới là thời điểm buổi sáng. Nhưng trong thành đã có không ít dòng người bắt đầu khởi động, các loại hô quát nghị luận không ngừng bên tai. Dọc theo con đường này, Tần Phàm nghe được tối đa chính là sự tình có quan hệ tới thần đảo thiên tài chiến kia. Ở bên trong thế giới võ đạo, vô luận Vũ Thiên Đại Lục hay là tân thế giới này, đám võ giả đối với loại thịnh hội võ đạo này đều là thập phần hướng tới. Nghe nói gần kề chỉ là giá vé vào xem Mạc Lợi Đảo tuyển bạt thi đấu đã trên 10 vạn thần tinh một tấm rồi, chớ nói chi là 72 thần đảo kia liên hợp cử hành thiên tài đại chiến cuối cùng nhất. Hơn nữa những vé vào cửa này thường thường đều là cung không đủ cầu. Cũng có thể tưởng tượng đến, trận thiên tài thịnh hội cực lớn này, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến vô số thiên tài cường giả tham gia. Đi một hồi, xuyên qua một đường cái, Tần Phàm đi tới trên đường cự nham phồn hoa kia. Cái này một con đường lát bằng đá cự nham, kiến trúc căn bản toàn bộ đều là do mấy cự thạch cao lớn kiến thành, lộ ra thập phần đặc sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200, luyện khí phòng của dịch đại sư kia cũng chỉ cao có mấy trượng, ở chung quanh rất nhiều kiến trúc cực lớn thì rất nổi bật, lộ ra cũng không tính lớn. Thậm chí có một ít nhỏ bé. Bất quá chính là bởi vì một gian luyện khí phòng nhỏ bé như vậy lại có thể khiến cho cự nham phố càng thêm phồn hoa, càng có thể thấy được địa vị của dịch đại sư này. Đi đến trước luyện khí phòng của dịch đại sư, có thể phát hiện tòa kiến trúc này lộ ra thập phần đơn giản, tự hồ chỉ là do mấy khối cự thạch xây thành. Bất quá những cự nham này lẫn nhau tầm đó được mài trơn nhẵn, kín không kẽ hở, có thể thấy được công nghệ không kém. Ở trước cửa đằng kia, không có tiêu chí luyện khí rõ ràng gì, có gần kề chỉ là một chiêu bài chữ dịch mà thôi, nhưng từ một chữ dịch này xem ra lại lộ ra cực kỳ khí khái. Long phi phượng vũ, tựa hồ có một cổ khí tức cường giả ở trong đó đập vào mặt. Lúc này, ở trong luyện khí phòng của Dịch đại sư ngược lại là không có người nào, bởi vì không có được thực lực nhất định, người bình thường căn bản vào gian phòng này không được. Hơn nữa Dịch đại sư luyện chế vũ khí phí tổn cũng không phải người bình thường có thể trả được. Đi vào trong phòng nhỏ này, bên trong cũng lộ ra vô cùng đơn giản, mấy cái chỗ ngồi, vài món vũ khí đã chế tạo, không hơn, làm người ta chú mục nhất, đương nhiên là bản thân Dịch đại sư kia. Lúc Tần Phàm đi vào luyện khí phòng kia, ở đại sảnh liền chứng kiến một đại hán đang nhắm mắt ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung. Ở trên người hắn có một cổ khí tức nóng rực như là sóng lửa bốn phía khuếch tán lấy, dù là loại thể chất như Tần Phàm này, cũng ẩn ẩn cảm thấy nhiệt lực kia cực kỳ kinh người. Dịch đại sư, Tần Phàm cầu kiến. Sau khi đi vào gian phòng, yên lặng nhìn xem đại hán trong đó, đã qua một hồi lâu, Tần Phàm mở lời nói ra. Ở bên trong tân thế giới, địa vị của luyện khí sư lợi hại cũng cực cao, thậm chí là không thua luyện đan sư. Mà thực lực của Dịch đại sư này đã là lục kiếp bán thần, Tần Phàm tôn trọng một ít cũng là nên phải. Đồ vật đều mang đủ sao? Nửa ngày sau, Dịch đại sư kia mới chậm rãi mở hai mắt ra. Sau khi liếc nhìn Tần Phàm mới mở lời nói ra. Đều dựa theo Dịch đại sư ngươi phân phó chuẩn bị. Tần Phàm trả lời nói ra. Sau đó mở chữ vật giới chỉ ra. Đem tất cả tài liệu chuẩn bị luyện khí ra. Linh diệu đan đâu? Dịch đại sư kia nhìn thoáng qua tài liệu. Sau đó lại hỏi. Chuẩn bị ba khỏa. Đều là tại hạ tự luyện chế. Bất quá phương diện dược hiệu có thể yên tâm. Tần Phàm nói xong. Đem cái chai chứa bạch ngọc đan ra. Ngươi là luyện đan sư. Dịch đại sư kia có chút kinh ngạc. Tần Phàm nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi đã là luyện đan sư. Lúc này đây trợ giúp ngươi luyện chế vũ khí. Ta chỉ thu 10 vạn thần tinh. Lúc này Dịch đại sư kia từ trên mặt đất đứng dậy nói ra. Tuyết tinh thiết đích thật là tài liệu khó được. Bất quá ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể luyện chế thành công. Cũng có khả năng toàn bộ tài liệu này của ngươi sẽ báo hỏng. Cái này Tần Phàm tự nhiên hiểu được. Dịch đại sư hết sức là được rồi. Tần Phàm nói ra, luyện khí cùng luyện đan đều đồng dạng có xác suất thất bại. Bất quá xác suất thất bại của luyện khí so với luyện đan thì thấp hơn một ít. Cho dù thất bại cũng chỉ là uy lực không đủ mà thôi. Ngược lại cực nhỏ sẽ báo hỏng toàn bộ tài liệu. Sau đó hắn liền đem thù lao ra, 10 vạn thần tinh. Cũng là 1.000 tử thần tinh giao cho đối phương. Ta đại khái cần luyện chế một buổi thời gian. Ngươi có thể đêm nay lại đến lấy. Thần sắc Dịch đại sư hờ hững nhận lấy thần tinh. Sau đó trong miệng nói ra. Ta có thể chờ ở chỗ này hay không? Tần Phàm hỏi. Thêm 1 vạn thần tinh. Dịch đại sư nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói ra. Mặc dù có chút đau lòng. Nhưng Tần Phàm vẫn là quyết định muốn lưu lại quan sát. Cũng không phải hắn lo lắng những tài liệu chân quý này bị hắc, mà là muốn học trộm một ít pháp môn luyện khí. Lúc trước hắn cũng từng muốn cùng Cổ Mặc học tập luyện khí, đáng tiếc cũng chỉ là học chút da lông mà thôi. Dịch đại sư kia chỉ liếc nhìn Tần Phàm, nhưng chỉ coi hắn như trong suốt. Sau đó hắn trước uống một khỏa linh diệu đan, sau đó bắt đầu luyện chế vũ khí của mình. Thời điểm bắt đầu luyện chế, ở trước mặt của hắn có một cái luyện lô hỏa hồng sắc, trong đó có năng lượng cực lớn bắt đầu khởi động, có thể nhìn ra được tỷ lệ cực cao. Duỗi ra một trường, trên bàn tay, bồng một tiếng, hiện ra một vòng hỏa diễm từ đỏ đến biến thành màu đen. Thời điểm ánh lửa hiện ra, độ ấm trong toàn bộ luyện khí phòng lên cao mấy trăm hơn 1.000 độ, phảng phất như muốn đem toàn bộ gì đó đều hòa tan, nếu như không phải có kết giới phòng hộ. Cái độ ấm này chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến cả cự nham phố. Lúc này Dịch đại sư lại liếc nhìn Tần Phàm, thấy Tần Phàm thần sắc như thường, trong nội tâm hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Sau đó độ ấm lần nữa tăng lên một đoạn, lập tức trong lòng bàn tay khẽ hấp, đầu tiên đem tuyết tinh thiết kia hấp đi qua. Bắt đầu bật hết hỏa lực, lửa đốt cực hạn. Một khi bắt đầu luyện chế, Dịch đại sư này giống như là một tòa đại sơn. Đứng sừng tại chỗ, trường hỏa trong lòng bàn tay vẫn không nhúc nhích. gần kề chỉ là hòa tan một khối tuyết tinh thiết này, dĩ nhiên cũng trọn vẹn hao tốn 3 canh giờ. T. Tuyết tinh thiết kia hòa tan, giống như là một cái đầm nước trở nên trong suốt sáng như tuyết. Tạp chất bên trong thì ở dưới nhiệt độ kia đã hoàn toàn bị bốc hơi sạch sẽ. Cho dù là Tần Phàm không hiểu luyện khí nhiều, cũng có thể nhìn ra được chất liệu tuyết tinh thiết hòa tan này bất phàm. Mà vào lúc đó, lại thấy bàn tay của Dịch đại sư kia khẽ đảo, khống chế được chất lỏng tuyết tinh thiết kia hóa thành một viên cầu, không ngừng lăn lộn ở trên không trung. Bất quá một mực đều bị khống chế ở trong lòng bàn tay, không tràn ra một giọt. Tay còn lại thì là khẽ hấp, đem một ít tài liệu khác cũng bắt đầu nung đốt. Độ ấm trong luyện khí phòng này càng ngày càng cao, Tần Phàm vào lúc này thậm chí có thể trông thấy kết giới phòng hộ lấy gian phòng tựa hồ cũng xuất hiện một tia rung động như là ném đá vào hồ phát ra, có thể thấy được độ ấm này trùng kích lợi hại như thế nào. Dù cho Tần Phàm vào lúc này cũng phải có chút mở ra nguyên giới phòng ngự, lúc này mới có thể hoàn toàn chống cự độ ấm. Thời gian trong lúc bất chi bất giác chậm rãi đi qua, ở bên trong nhàm chán, Tần Phàm dứt khoát cũng ở trong luyện khí phòng luyện chế đan dược. Dù sao đại bộ phận thời điểm Dịch đại sư này đều là tái diễn cùng một động tác, chỉ có ở lúc mấu chốt hắn mới có thể đi cẩn thận quan sát. Hắn ở ngày hôm qua trắng trợn mua sắm một số linh dược, hiện tại ngược lại là hàng tồn tương đối sung túc, đầy đủ hắn tiêu xài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201, đoạt quyền thần sáo 1. Mà Dịch đại sư chứng kiến Tần Phàm vậy mà ở bên trong luyện khí phòng của mình còn có thể luyện chế ra đan dược thì cảm thấy hết sức kinh ngạc. Phải biết rằng khống hỏa tông sư như hắn, khống chế đối với độ ấm cơ hồ là đăng phong tạo cực. Một luyện đan sư ở bên cạnh hắn luyện đan không bị ảnh hưởng, trừ khi luyện đan sư kia ở phương diện điều khiển độ ấm cao hơn hắn. Thời điểm Tần Phàm thành công luyện chế ra viên đan dược thứ nhất, hắn không thể không tiếp nhận sự thật để cho hắn khó có thể tin này. Bên ngoài, mặt trời dần dần ngã về tây, trời chiều hòa hồng sắc kia lơ đãng chiếu vào, Tần Phàm biết rõ đã đến trạng vạng tối. Mà cũng vào lúc này, Dịch đại sư kia luyện chế cũng tiếp cận khâu cuối cùng. Lúc này, ở trước mặt Dịch đại sư, một vật hình dạng bao tay đã dần dần thành hình, thượng diện không ngừng có sóng nhiệt cùng khí kính mãnh liệt bành trướng lăn lộn. Một loại hào quang kỳ dị sáng quắc sinh huy, gần giống, gần thành, gần bằng rồi. Tần Phàm đã sớm đình chỉ luyện chế đan dược, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vào bao tay lơ lửng giữa không trung kia. Hắn ở trong đó có thể cảm giác được một cổ cảm giác thần bí để cho người rung động, thậm chí ngầm trộm nghe ra có thanh âm hướng hắn kêu gọi. Ông ông ông, nhưng ngay lúc này, cái bao tay ở dưới hồng hắc hỏa diễm của Dịch đại sư kịch liệt thiêu đốt. Dĩ nhiên là phát ra một loại thanh âm vô cùng bén nhọn, loại thanh âm này tựa hồ muốn xuyên thấu màng tai, để cho người sinh ra một loại cảm giác sởn hết cả gai ốc. Mà kết giới vốn bao phủ luyện khí phòng kia, lúc này liền chấn động kịch liệt, tựa hồ muốn sụp đổ. Chứng kiến nhiều phản ứng dị thường như vậy, cho dù Tần Phàm không hiểu luyện khí, lúc này cũng biết Dịch đại sư luyện chế ra bộ quyền sáo này bất phàm rồi. Cái này làm cho hắn không khỏi âm thầm nóng rực trong lòng. Nhưng mà ngay trong nháy mắt tiếp theo, hắn chợt phát hiện lúc này Dịch đại sư trở nên như lâm đại địch, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, quần áo may đặc thù ở toàn thân lúc này đều ướt đẫm. Lại nhìn trên người hắn, lúc này kinh mạch vậy mà đều bành trướng, tựa hồ đạt đến cực hạn muốn bạo tạc. Dịch đại sư, phát sinh chuyện gì? Chứng kiến tình huống Dịch đại sư như vậy, Tần Phàm vội vàng hỏi. Lần này luyện chế bao tay phẩm chất cao vượt qua ngoài dự liệu của ta, nhưng độ ấm không đủ, như vậy sẽ thất bại trong gang tấc, ta không cam lòng a. Dịch đại sư kia cắn răng nói, cuối cùng thậm chí trên mặt hắn cũng bắt đầu run rẩy, nhìn ra được hắn là đau khổ trèo chống lấy. Bành, bành, bành. Dịch đại sư kia vừa dứt lời, đôi bao tay trong suốt kia lúc này bắt đầu không ngừng run run, tựa hồ muốn hướng tứ phương chạy trốn. Cái này rõ ràng là dấu hiệu sắp tán loạn, đại sự không ổn. Bồng. Cũng theo đó lúc, một vòng hỏa diễm màu tím đen bỗng nhiên ở trong tay Tần Phàm phát ra, mạnh mẽ bắn về phía bên trong bao tay lơ lửng ở giữa không trung. Hắn cũng không cam chịu. Ở trong luyện khí phòng, độ ấm đã cơ hồ nhảy lên tới một loại cực hạn. Nhưng mà muốn tiến hành dung hợp tuyết tinh cương kia cuối cùng, độ ấm vẫn là y nguyên có chỗ khiếm khuyết. Bởi vì bên trong tuyết tinh cương này bảo lưu lấy đặc tính nguyên thủy của nó, thời điểm cùng các tài liệu khác kết hợp, lại lần nữa bị kích phát, cho nên trình tự dung hợp cuối cùng của quyền sáo này cực kỳ gian nan. Dịch đại sư đã là đầu đầy mồ hôi, gương mặt vặn vẹo, vì kích phát độ ấm rất cao, hắn đã cơ hồ vận chuyển nguyên giới chi lực cực hạn rồi. Lập tức hắn không thể không vứt bỏ một lần luyện chế võ khí mà bình sinh hắn đắc ý nhất này. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra ở thời điểm này Tần Phàm sẽ nhúng tay tiến đến. Hắn có thể cảm giác được độ ấm hỏa diễm mới gia nhập kia, cực kỳ khủng bố, thậm chí cơ hồ muốn vượt qua luyện khí chi hỏa của hắn. Vô dụng, ngươi không hiểu được luyện khí, cũng không biết độ ấm biến hóa, không giúp được ta đâu. Bất quá tuy hết sức kinh ngạc, nhưng Dịch đại sư vẫn là rất nhanh trong miệng trầm giọng nói ra. Luyện chế vũ khí, cực kỳ chú ý độ ấm biến hóa ở từng giai đoạn, thậm chí từng chi tiết. Còn cần có một lộ tuyến quán thâu nguyên lực đặc thù. Cũng không phải gia tăng độ ấm liền có thể. Có nhiều chỗ cần gia tăng, nhưng có nhiều chỗ nhất định phải giảm bớt. Giúp nhau dựa theo tỷ lệ kết hợp nhất định, mới có thể đem hình dạng quyền sáo kia một mực duy trì được. Đại sư, xin kiên trì một hồi. Trải qua cả buổi này xem quá trình Dịch đại sư ngài luyện khí, ta đối với thủ pháp cùng độ ấm biến hóa của đại sư cũng căn bản quen thuộc. Ta nghĩ ta có thể phối hợp tốt cùng đại sư. Nhưng thần sắc Tần Phàm lại ngưng trọng trả lời nói ra. Sau đó hắn cẩn thận khống chế được đan hỏa do hắc hỏa hỗn hợp cùng tử uân đan hỏa ở bên trên quyền sáo lơ lửng giữa không trung tiến hành nung khô. Một lát sau, quyền sáo kia dung hợp vậy mà thật sự trở nên ổn định lại. Làm sao có thể? Chứng kiến quyền sáo kia chẳng những không có sụp đổ, trái lại càng ngày càng dung hợp. Dịch đại sư không khỏi là hai mắt trừng lớn, lộ ra thần sắc không thể tin. Phải biết bao nhiêu người ở bên trên luyện khí chi đạo chìm đắm mấy chục năm cũng khó khăn nhập môn. Tần Phàm bất quá là nhìn một lúc, dĩ nhiên liền có thể cùng mình phối hợp luyện khí. Cái này truyền đi, đầy đủ cho thiếu niên này nổi tiếng toàn bộ Hoàng Nham Thành rồi. Đại sư, độ ấm trong quyền sáo có lẽ có thể thấp xuống a. Nhưng Tần Phàm lại không biết suy nghĩ trong nội tâm của Dịch đại sư. Lúc này hắn hết sức chăm chú nhìn quyền sáo trong ngọn lửa trước mắt dần dần cứng lại, thập phần đầu nhập. Trên thực tế, sở dĩ hắn có thể ở trong thời gian ngắn ngủi nhìn rõ ràng lộ tuyến luyện khí của Dịch đại sư kia, toàn bộ là nhờ ngũ giác của hắn nhạy cảm cùng tinh thần lực kinh người. Hắn có thể rất nhanh bắt đến từng cái chi tiết, tỉ mỉ của đối phương. Hơn nữa bởi vì hắn vốn chính là một gã luyện đan sư, đối với độ ấm biến hóa tự nhiên là thập phần mẫn cảm, cho nên có thể thông hiểu đạo lý. Đương nhiên đây cũng là dưới tình huống nhìn hồi lâu hắn mới có thể tạm thời nắm giữ. Nếu để cho hắn luyện chế một món vũ khí như vậy vẫn là làm không được đấy. Không sai, bắt đầu hạ nhiệt độ, bất quá cửa thứ ba của quyền sáo, độ ấm còn cần gia tăng. Nếu không có thể sẽ giảm uy lực ở thời điểm nguyên lực bộc phát. Lúc này Dịch đại sư vẫn có chút khiếp sợ, chỉ là xuất phát từ bản năng tiến hành luyện chế, thẳng đến nghe được Tần Phàm nhắc nhở, hắn mới lập tức phản ứng đi qua, vội vàng mở miệng nói: "Ân, ta thử lại lần nữa." Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt ngưng tụ, tiếp theo trong nháy mắt hai đạo quang hoa màu đỏ thắm ở phía sau của hắn xì ra. Một cỗ hỏa diễm màu đỏ thắm từ trên người hắn lại lần nữa phóng đến phía trên quyền sáo giữa không trung, lần nữa tăng thêm độ ấm trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, đoạt quyền thần sáo 2. Bởi như vậy, Tần Phàm dung hợp ba loại hỏa diễm, hắn có thể chế tạo ra độ ấm thậm chí đã có chút thoáng vượt qua Dịch đại sư rồi. Ha ha, tốt, hôm nay luyện chế một kiện vũ khí này thật sự là để cho Dịch Viêm ta trung thân khó quên. Kiện vũ khí này nếu có thể luyện chế thành công, chắc chắn sẽ trở thành tác phẩm đắc nhất ý cả đời ta. Ta cũng bất cứ giá nào rồi. Cái này là đoạt thần tinh thể mà ta ngẫu nhiên đạt được, nghe nói là trong La Mã Thiên Xuyên. Có thể lại lần nữa gia tăng uy lực bộ quyền sáo này cảo ngươi, ta xem có thể khiến nó trở thành trung cực bán thần khí hay không. Nếu có thể thành công, ta cả đời này cũng không tiếc nuối. Thấy một màn như vậy, Dịch Viêm lại khiếp sợ lần nữa. Sau đó hắn bỗng nhiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vật, sau đó hóa thành một đầu băng tuyến bắn về phía quyền sáo lơ lửng giữa không trung kia. Cảm ơn đại sư. Tần Phàm không khỏi vui vẻ. Phải biết bán thần khí cũng như bán thần kỹ bình thường chia làm sơ, trung, cao, trung cực tứ cấp. Trung cực cấp bán thần khí này có thể nói là cực kỳ khó được, luyện khí sư bình thường căn bản không thể luyện chế. Độ ấm còn không có đủ, lại toàn lực thúc dục độ ấm cao nhất, đem đoạt thần tinh thể hòa tan bao trùm toàn bộ quyền sáo. Sau đó lại thấy sắc mặt Dịch Viêm kia đỏ lên, trong miệng trầm giọng gầm nhẹ nói. Hắn vào lúc đó sắc mặt trở nên tím đen, trong tay thúc dục độ ấm lại lần nữa lên cao. Tần Phàm cũng nghiêm sắc mặt, tiếp theo rất nhanh lấy ra một viên độc đan nuốt vào, kích phát huyết mạch bất tử chu tước. Theo chu tước chi dực màu đỏ thắm sau lưng biến thành một loại đen kịt chi sắc, độ ấm hỏa diễm trong tay lại một lần nữa kéo lên, thậm chí đã trực tiếp lấn át độ ấm hỏa diễm của Dịch Viêm. Lúc này hai mắt của Dịch Viêm trừng trừng, trong nội tâm khiếp sợ đến tột đỉnh. Đến lúc này, hắn mới biết được cái gì gọi là khống hỏa tông sư. Người trẻ tuổi trước mắt này ở bên trên tạo nghệ hỏa diễm, rất rõ ràng là đã vượt qua hắn. Trên thực tế, đối với điều khiển hỏa diễm, cũng không chỉ đơn thuần là đem nguyên giới chi lực chuyển hóa liền được, như vậy chỉ có thể gọi là chuyển hóa nguyên lực. Muốn biến thành loại hỏa diễm thật thể này, phải có thủ pháp cùng tâm pháp đặc biệt. Hơn nữa năng lực chuyển đổi cá nhân cùng năng lực khống chế cũng thập phần trọng yếu. Cho nên tuy thực lực Dịch Viêm vượt qua Tần Phàm, nhưng mà có khả năng ở độ ấm hỏa diễm không bằng Tần Phàm. Tốt, tốt, tốt. Lại mấy phút nữa, quyền sáo này của ngươi có thể luyện chế thành công rồi. Có thể trở thành trung cực bán thần khí hay không, vậy thì xem vận mệnh của ngươi rồi. Bất quá ta xem xác suất thành công đạt tới 8 phần, nếu không cũng là tinh phẩm trong cao cấp bán thần khí. Nhìn xem quyền sáo giữa không trung một mực hướng về xu thế tốt tiến hành dung hợp, trong miệng Dịch Viêm nói liên tục 3 chữ tốt, cũng biết trình độ hưng phấn trong lòng của hắn. Toàn bộ nhờ đại sư rồi. Lúc này trong lòng Tần Phàm cũng là nóng rực. Lúc trước thiên trận quyền sáo kia của hắn tối đa cũng chỉ là trung cấp bán thần khí, hơn nữa là loại kém trong trung cấp bán thần khí. Dù sao đây chẳng qua là lấy được ở trên Vũ Thiên Đại Lục, nhưng cũng vì hắn gia tăng không ít uy lực công kích. Có thể tưởng tượng, nếu thay đổi là trung cực bán thần khí, hắn tin tưởng mình chống lại ngũ cấp bán thần càng có nắm chắc rồi. Oanh, oanh, oanh. Ở dưới hai người toàn lực thúc dục, một cổ sóng nhiệt càng thêm mạnh mẽ đang không ngừng phát tán đi ra. Độ ấm kia càng làm cho trên mặt đất cũng xuất hiện một mảnh vết rạn dài hẹp rất nhỏ. Vách tường cự nham bốn phía vang lên thanh âm đùng đùng không dứt bên tai, tựa hồ tùy thời sẽ bạo phá.